Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 890, chương 890, gà bay trứng vỡ. Vì bán tiên chi vương 998 minh chủ hạ. Thanh niên tóc trắng tâm lý hơi chút an ổn một điểm. Bọn họ Hắc Vu gia tộc nhân số mặc dù không như quá khứ, nhưng là có mấy trăm vị. Trong đó tuyệt đại bộ phân đều là tinh thông Hắc Vu thuật tộc nhân. Coi như là thông thường bộ đội đặc chủng, ở tộc nhân trước mặt cũng không có chút nào uy hiếp. Bất quá, vì lý do an toàn, thanh niên tóc trắng vẫn là một lần nữa đem điện thoại đã gọi đi. Lần này, tiếng chuông reo một hồi lâu, mới được tiếp thông. Tiên sinh, chúng ta nói một chút. Đường Tu cười nhạt nói. Ngươi cảm thấy bây giờ còn có nói cần phải sao? Ta thuộc hạ hơn 20 vị tu đạo giả, bây giờ đã đạt được lãnh thổ một nước bên trong, có thể không dùng được mấy giờ, bọn họ sẽ xuất hiện ở các ngươi Hắc Vu gia tộc tộc địa. Lại hoặc là, mấy giờ sau đó, các ngươi Hắc Vu gia tộc đã là thây phơi khắp nơi. Máu chảy thành sông, đúng, có chuyện cần nói với ngươi một tiếng. Nếu như ngươi ở đây Kim Bắc Đại Hạ bên trong, có thể hướng phía dưới nhìn một cái. Thanh niên tóc trắng hướng phía cao ốc phía dưới nhìn lại. Làm hắn thân thể rung mạnh chính là, cao ốc ngoài cửa lớn ngừng lại 4 chiếc hắc sắc Việt dã xa. 12 vị tinh trắng đại hán đứng ở đó vài Việt dã xa trước. Mà trong đó một danh xuất khí thanh niên thì cầm điện thoại di động, hướng về phía cao ốc phương hướng phất phất tay. Các ngươi là làm sao tìm được chúng ta? Thanh niên tóc trắng thanh âm mang theo vài phần run rẩy hỏi. Đường Tu cười nhạt nói. Lần trước trò chuyện, có chuyện quên nói cho ngươi biết. Ta không chỉ là một vị tu đạo giả, nhưng lại lệ thuộc Hoa Hạ Quốc đặc thù bộ môn thành viên. Ta chỉ cần một chiếc điện thoại, toàn bộ Hoa Hạ Quốc tình báo Internet sẽ làm việc cho ta. Ma Cao là Hoa Hạ Quốc quốc thổ, tự nhiên cũng có thể đơn giản tra được ngươi từ nơi này đánh ra điện thoại. Chết tiệt, thanh niên tóc trắng chửi bới một tiếng, chuẩn bị lập tức cúp điện thoại thoát đi. Đường Tu nói rằng, chớ nóng vội cúp điện thoại, nếu như ta là của ngươi nói, bây giờ muốn cũng không phải là nên như thế nào thoát đi, mà là nên suy nghĩ làm thế nào sống sót. Tin tưởng ta, nếu ta có năng lực hoa 1 tỷ USD, 20 tỷ USD treo giải thưởng cầm tinh chạm ngọc, thì có năng lực lấy thêm ra 100 ức USD, 20 tỷ USD, ở toàn bộ thế giới treo giải thưởng các ngươi Hắc Vu gia tộc thành viên. Bao quát ngươi, ngươi cảm thấy, ta mấy chục tỷ USD đập xuống, cái này trên địa cầu còn ngươi nữa an toàn chỗ ẩn thân. Thanh niên tóc trắng trầm nói rằng, nếu như các ngươi thật là Hoa Hạ Quốc tu đạo giả, hoàn toàn chính xác có năng lực đem chúng ta Hắc Vu gia tộc tất cả mọi người cho đuổi tận giết tuyệt. Nhưng ta cũng có thể nói cho ngươi biết, chỉ cần ngươi dám động chúng ta Hắc Vu gia tộc bất cứ người nào, ngươi liền vĩnh viễn tìm không được ngọc chuột ở đâu. Nói xong, hắn trực tiếp cúp điện thoại, đem ngọc chuột lấy ra, đưa cho nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử trầm nói rằng, mang theo nó, nghĩ hết biện pháp thoát đi Ma Cao, nhớ kỹ, đi tới một cái địa phương chờ ta, nếu như ta chết ở chỗ này, liền đem ngọc chuột cho ta ném vào Thái Bình Dương bên trong. Thiếu gia, ta không đi, nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử vội vàng gọi vào. Thanh niên tóc trắng lành lạnh nói rằng, nếu như ngươi không muốn ta chết, phải dựa theo ta nói làm, đối phương muốn có được là ngọc chuột, chỉ cần ngọc chuột vẫn còn ở chúng ta trong tay, hắn cũng không dám giết ta, nhanh lên một chút, nghĩ biện pháp rời đi nơi này, tận lực tách ra người của đối phương, ta, chấm ngoặc kép, nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử hàm răng trắng noãn cắn bể môi dưới. Trọng trọng gật đầu về sau, bước ra hướng phía ngoài cửa phòng phóng đi. Toàn bộ Hắc Vu gia tộc luận tiềm tàng năng lực, nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng số một. Cũng là toàn bộ Hắc Vu gia tộc duy nhất một cái tìm hiểu thấu đáo hắc ám lĩnh vực người. Nhưng mà, nàng gặp Đường Tu, một vị có thể đem thần thức bao trùm phương viên mấy trăm thước vuông yêu nghiệt. Theo tàn ảnh lóe lên, Đường Tu ở cao ốc lầu 4 trong hành lang, ngăn lại nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử. Có chạy đằng trời, nói ngay tại lúc này ngươi. Đường Tu khoanh tay, cười híp mắt nhìn nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử. Nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử đáy mắt toát ra chẳng đáng thần sắc. Theo mênh mông hắc ám lực lượng phóng thích, nhất thời dài mấy chục thước hành lang bên trong đã bị nồng nặc khói đen che phủ, mà nàng thì nhanh như tia chớp hướng phía gần nhất một gian khách phòng phóng đi. Muốn chạy trốn, theo tiếng cười lạnh truyền đến, nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử mới vừa vọt tới bên cửa sổ bên trên. Một con kìm sắt một dạng bàn tay to liền bóp của nàng phía sau cổ. Mà trên mặt nàng chẳng đáng thần sắc, đã ở trong khoảnh khắc đọng lại. Đường Tu đem bàn tay vào trong ngực của nàng, từ bên trong xuất ra toàn thân đỏ thẫm, trông rất sống động ngọc chuột về sau. Khóe miệng hiện lên một nụ cười, cứ như vừa thắt cổ của nàng, đi hướng bên ngoài. Mấy phút sau, phanh, chấm ngoặc kép, theo cửa phòng bị đá văng. Trong phòng thanh niên tóc trắng cùng 5 tên hắc bào lão già, cùng với đã từng quản lý đệ nhị an toàn đứng trung niên, tất cả đều sắc mặt đại biến. Đường Tu mang theo Mạc A Vũ đám người sau khi vào phòng, tự tiếu phi tiếu liếc mắt bên trong căn phòng 6 người. Sau đó tiện tay đem nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử nhét vào trước ghế salon. Sau khi ngồi xuống một chân dẫm ở nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử sau lưng đeo, nhìn về phía thanh niên tóc trắng nói rằng, đã từng uy hiếp qua người của ta, đều đã bị ta đưa vào địa ngục. Các người cũng dám dùng ngọc chuột uy hiếp ta, thực sự là không biết sống chết. Thanh niên tóc trắng sắc mặt biến được trắng bệch, nhìn Đường Tu đám người, đáy lòng của hắn lần đầu tiên nảy sinh ra mãnh liệt ý hối hận. Nhỏ nhắn xinh xắn cô gái chạy trốn thủ đoạn, hắn chính là rõ rõ ràng ràng, có thể nàng dĩ nhiên có không có thể chạy đi, đã bị đối phương bắt. Điều này nói rõ đối phương tuyệt đối là khủng bố đến rồi hắn cần mức ngưỡng vọng. Ta còn có tư bản, có thể cùng ngươi nói một chút. Thanh niên tóc trắng hít sâu một hơi thở, trầm nói rằng. Đường Tu nhếch miệng cười nói, lời này của ngươi thật ra khiến ta nhấc lên hứng thú. Nói một chút coi, ngươi có tư cách gì có thể thoát chết được? Thanh niên tóc trắng trầm nói rằng. Ngọc heo, ta biết ngọc heo hạ lạc. Ngọc heo, Đường Tu hơi biến sắc mặt, cặp mắt kia hóa thành mũi tên nhọn, đau đớn thanh niên tóc trắng đôi mắt. Theo bản năng, thanh niên tóc trắng nhắm mắt lại. Đường Tu trầm giọng hỏi, nói cho ta biết, ngọc heo ở đâu? Thanh niên tóc trắng một lần nữa mở mắt, ngưng trọng nói rằng, chỉ cần giữa chúng ta ân oán xóa bỏ, ta có thể nói cho ngươi biết ngọc heo ở đâu. Ngọc chuột, coi như ta đưa cho ngươi, mà ngọc heo tình báo, thì coi như là ta mua chúng ta Hắc Vu gia tộc hơn phân nửa thành viên tính mệnh. Đường Tu nhíu nhíu mày, nói rằng, chỉ cần mua hơn phân nửa thành viên gia tộc tính mệnh. Ngươi là muốn lợi dụng ta? Thanh niên tóc trắng lắc đầu nói rằng, không phải lợi dụng. Đường Tu trầm mặc khoảng khắc, chậm rãi nói rằng, tánh mạng của các ngươi ở trong mắt ta, căn bản là không đáng một đồng. Ta nghĩ muốn chỉ là cầm tinh chạm ngọc. Nói thật, nếu như không phải của ngươi tham lam chọc giận ta, thậm chí ta đều biết dùng 100 triệu đô la Mỹ mua. Được rồi, ngươi nói ngọc heo hạ lạc a. Chỉ cần ngươi nói tình báo là thật, ta có thể lượn quanh các ngươi Hắc Vu gia tộc hơn phân nửa nhân tính mệnh, bao quát tánh mạng của ngươi. Thanh niên tóc trắng nhắc tới tâm hơi chút hạ xuống, nói rằng, ngọc heo ở đại ca của ta trong tay, Lúc đầu ta tính toán đợi ta triệt để trưởng khống chúng ta Hắc Vu gia tộc, sẽ đem Ngọc Heo đoạt lại. Không tưởng tượng đến, chấm ngoặc kép, Đường Tu nói rằng, không nghĩ tới lừa gạt ta hay sao? Ngược lại ném ngọc chuột. Thanh niên tóc trắng khổ sáp gật đầu nói rằng, không sai. Đường Tu nheo cặp mắt lại, chậm rãi hỏi, người biết cầm tinh chạm ngọc là đồ tốt? Thanh niên tóc trắng gật đầu nói rằng, là đồ tốt, bên trong ẩn chứa bàng đại năng lượng. Chúng ta Hắc Vu người của gia tộc có thể hấp thu bên trong năng lượng, đề cao thực lực của chúng ta. Cái gì? Đường Tu sững sờ, trong ánh mắt toát ra thần sắc bất khả tư nghị. Hắn đến bây giờ đều không nghiên cứu ra được, như thế nào mới có thể hấp thu cầm tinh chạm ngọc nội bộ năng lượng. Hắc Vu người của gia tộc dĩ nhiên có thể. Hắn trầm mặc, nhưng trong lòng trong nháy mắt quyết định, không hữu hiệu biện pháp gì, nhất định phải đạt được Hắc Vu gia tộc nắm trong tay loại năng lực kia. Nếu như hắn hiện tại là có thể từ cầm tinh chạm ngọc bên trong hấp thu bên trong năng lượng, dùng để đề thăng thực lực của tự thân, chỉ sợ hắn tu vi biết tăng vọt. Nói cho ta biết hấp thu chạm ngọc nội bộ năng lượng phương pháp, ta giúp ngươi diệt trừ đại ca ngươi cùng hắn thủ hạ. Mặt khác, ta còn có thể đem ngươi cần 1 tỷ USD cho ngươi. Đường Tu trầm nói rằng, thanh niên tóc trắng ngẩn ra, lập tức hướng về phía một gã hắc bào lão giả ra dấu một cái. Vị kia hắc bào lão giả ngầm hiểu, từ trong lòng lấy ra một quyển sách, đưa cho Đường Tu nói rằng, đây là thôn phệ vu pháp, chúng ta Hắc Vu gia tộc các lão tổ tông truyền xuống. Mặt trên thì có như thế nào hấp thu ngọc chuột bên trong năng lượng phương pháp. Đường Tu tiếp ở trong tay, nhấc chân đem nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử đá ra, sau đó dùng 2 giờ tỉ mỉ đem cả quyển sách nhìn xong. Ta hiểu được, Đường Tu cố nén kích động trong lòng, quay đầu nhìn về phía Mạc A Vũ nói rằng, liên hệ Hắc Lôi, để cho nàng cho tiểu tử này xoay qua chỗ khác 1 tỷ USD. Mặt khác, thông báo Lẻn và Ớt Nước người, để cho bọn họ tạm thời không nên đối với Hắc Vu gia tộc hạ thủ. Ở bên kia chờ ta chỉ lệnh mới. Là... Mạc A Vũ lập tức gật đầu. Đường Tu nhìn về phía thanh niên tóc trắng, sau đó chỉ ghế salon đối diện, nói rằng, xưng hô như thế nào? Thanh niên tóc trắng nói rằng, Tinh Luân. Đường Tu cười nhạt nói, tên không sai, người ở đây các ngươi Hắc Vu gia tộc là thân phận gì? Thanh niên tóc trắng Tinh Luân nói rằng, phụ thân ta là Hắc Vu gia tộc tộc lão, mà ta là Hắc Vu gia tộc nhị thiếu gia. Đường Tu nói rằng, lúc đầu ta muốn giết ngươi, nhưng ngươi chẳng những có thể cung cấp cho ta Ngọc Heo hạ lạc, còn có thể báo cho ta biết hấp thu cầm tinh chạm ngọc bên trong năng lượng biện pháp. Cho nên ta ngoại lệ cải biến quyết định. Hiện tại, nói cho ta biết đại ca ngươi tin tức, còn ngươi nữa muốn diệt trừ nhân. Tinh Luân cấp bách vội vàng nói rằng, đại ca của ta gọi ngôi sao rộng rãi, ta lập tức khiến người ta đem cụ thể tình báo tư liệu cho ngài. Chỉ cần ngài có thể diệt trừ đại ca của ta cùng người của hắn, 1 tỷ USD ta từ bỏ. Đường Tu lắc đầu nói rằng, ta diệt trừ đại ca ngươi, cũng không phải là vì bị ngươi lợi dụng, mà là vì vị kia Ngọc Heo. 1 tỷ USD ta sẽ phái người tụ vào tài khoản của ngươi. Nhưng ngươi muốn lập tức mang ta đi một chuyến quốc, chỉ cần lấy được Ngọc Heo, chúng ta cái gì cũng dễ nói, nhưng nếu như lấy không được, hậu quả ngươi biết. Tinh Luân cung kính nói rằng, ta biết. Đường Tu gật đầu, đang chuẩn bị nói, Kim Sư từ bên ngoài đi vào, rất nhanh tựa ở Đường Tu bên tai thấp nói rằng, lão bản, phụ thân ngài tìm ngài. Đường Tu nhíu mày, nhớ tới điện thoại di động của mình ở bên trong không gian giới chỉ, căn bản là không tiếp thu được tín hiệu điện thoại di động. Nhất thời đi ra cửa phòng, cầm Kim Sư điện thoại di động nói rằng, ba, ngài tìm ta. trong điện thoại di động, truyền đến Đường Vân Đức thanh âm. Tu Nhi, ta bên này sự tình, sợ rằng còn phải dựa vào ngươi hỗ trợ. Mặt khác, nếu như ngươi bây giờ dễ dàng, tốt nhất có thể qua tới một chuyến. Ta sợ đợi lát nữa ngoài ý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.